và một nơi từng là một cửa hiệu bán ý tưởng đã nhanh chóng sập tiệm. Hẳn là họ phải thực lòng tin sẽ hái ra tiền vì họ đã chi rất bộn để sửa sang lại. Billy nói, chuyện này đâu có khó gì. Nick nhận xét, mọi thứ liên quan đều phải rất dễ dàng, không ai muốn phải suy nghĩ quá nhiều về việc mua một chiếc bánh donut. Họ sẽ thuyết phục bản thân không mua nữa. Đi đến đâu, họ cũng mua cà phê nóng, sữa đậu nành đá. Ông thấy khăn giấy trong đó không? Họ dùng khăn giấy rất dày, không phải loại cứng chỉ có một lớp. Cái nào tiết kiệm chi phí hơn, nhiều khăn giấy mỏng hay một chiếc khăn dày và đẹp? Nick hỏi. Họ lái xe thong thả như những chàng trai mới lớn, ngoại trừ nhu cầu là của đàn ông trưởng thành. Gần đây có nhà vệ sinh không? Tôi uống nhiều cà phê quá, bây giờ cần phải xả bớt. Họ dạo thong dong và như tất cả đàn ông lúc lái xe, họ không thể không nói xấu phụ nữ, trừ Billy. Billy nói về đàn ông, đôi khi như thể họ là phụ nữ, chẳng hạn, thằng cha đó thật là chảnh chọe. Họ bình phẩm về những người phụ nữ đã bỏ họ và ta thán về chuyện đôi khi họ chẳng hiểu tại sao mình lại bị bỏ. Lái xe suốt nhiều giờ, cuối cùng họ cũng tìm thấy một địa điểm trên đại lộ Montana. Tôi cố tình không cho mọi người xem chỗ này trước. Nó nhỏ thôi nhưng có vị trí đắc địa. Có thể đặt bàn ở ngoài, có bãi đậu xe, nó là góc đường. Tôi nghĩ mặt bằng nằm ở góc đường thì mở tiệm cà phê là đẹp nhất. Tôi thích những cái cây này, Nick nói. Đây là nơi người ta có thể ngồi thư giãn. Ồ, đẹp quá. Nơi này thật thượng nguồn, Anhil bình luận. Thượng lưu chứ? Nick chỉnh lại. Ừ, thì cả hai, Anhil nói. Chúng ta có thể lập một trạm xe lam ở phía trước để giao hàng. Xe lam là gì? Billy hỏi. Xe lam Baza. Nó có ba bánh, một bánh phía trước và hai bánh phía sau. Người ta hay nói đùa là nếu xe lam có thể nhét được bánh trước vào bãi đậu xe thì anh ta có thể đẩy phần còn lại của chiếc xe vào. Rất tiện ở những nơi đông đúc, nhưng ở đây thì dùng để giao hàng cho vui. Làm luôn đi, Rizak nói. Cảm ơn, Anhil nói với tất cả mọi người. Cảm ơn, ước mơ của tôi đã thành sự thật rồi. Sáng thứ tư, trong lúc ăn sáng, Rizak nói, tối nay bố sẽ về trễ nếu được. Bố có thể mời cô ta đến đây, Ben đáp. Không, không được. Bố đã không hẹn hò nhiều năm rồi. Làm như vậy bố thấy không tiện chút nào. Ít nhất thì đây là một thử nghiệm. Có cần con gọi điện hỏi thăm bố không? Bố sẽ ổn thôi, Rizak trấn an. Bố chỉ muốn biết chắc là con sẽ không sao. Con ổn mà. Buổi chiều, Rizak đến cửa hàng rượu, đi qua đi lại những kệ hàng, phát cáu vì chẳng biết nên mua loại rượu vang nào cho thích hợp. Cuối cùng ông chọn một loại khá đắt, tử tế nhưng không có gì nổi trội. Lúc ông đến, cô đang làm vườn. Cô đón ông bằng một nụ hôn. Ông có thể ngửi được mùi của cô, nồng nàn như mùi đinh hương. Cô mời ông vào nhà, rồi vào thẳng phòng ngủ, nhanh nhẹn cởi đồ cho ông và cô. Trong cơn trào dâng xúc cảm sau đó, ông buột miệng nói, anh yêu em. Câu nói trong không khí, lơ lửng, không lời đáp. Sáng hôm sau, Rizak cảm thấy đau buốt khi tiểu tiện. Ông gọi điện hẹn bác sĩ Lusadi. Tôi không thể sắp lịch, cô nhân viên tiếp tân nói. Khi nào mới có tin mới? Bác sĩ Lusadi không còn làm việc ở phòng mạch này nữa. Xin ông đợi cho một chút. Ông chờ đợi, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Lusadi. Cô tiếp tân nhấc máy lên. Bác sĩ Anderson đề nghị ông đến gặp ông ấy. Tốt, chừng nào? Lúc 2 giờ. Ông đến khám bệnh gì? Bác sĩ Anderson hỏi khi cuối cùng ông cũng bước vào phòng mạch. Rizak đã đọc hết quyển tạp chí Sự trưởng thành hiện đại kỳ trước ở phòng chờ. Lúc trước tôi khám với bác sĩ Lusadi. Vâng. Tôi muốn theo dõi bệnh tình. Ông biết đấy. Nói với anh ấy về một số chuyện. Ông bác sĩ xem qua hồ sơ của Rizak. Gần đây ông cảm thấy thế nào? Khá tốt. Có đau ngực hay buồn nôn nữa không? Không, chỉ ngày hôm đó thôi. Còn tuyến tiền liệt của ông có nguy cấp, khó khăn không? giống như cũ, chỉ trừ... Hay là để tôi khám thử xem? Ông bác sĩ cắt ngang, rồi ấn ống nghe lạnh buốt vào ngực ông. Bác sĩ Anderson khiến Rysak nhớ Lusadi ghê gớm. Bác sĩ Anderson không quan tâm đến bản thân Rysak, chỉ quan tâm đến cơ thể của ông. Tôi nghĩ là tôi có thể đã nghe thấy một tiếng gì đó, có thể chỉ là một van tim thôi. Ông có bị bệnh van hai lá không? Có ai nhắc đến bệnh này với ông không? Chưa. Tôi sẽ yêu cầu làm lại một số xét nghiệm để yên tâm, đồng thời đo luôn điện tâm đồ. Hiện nay chúng tôi chưa có kết quả điện tâm đồ của ông. Bác sĩ Lusadi có đo rồi. Không thấy trong hồ sơ của ông, có lẽ anh ta đem theo rồi. Đừng lo, tôi sẽ không tính tiền ông đâu. Ông bác sĩ gọi y tá vào. Hình ảnh Lusadi đi loanh quanh ở Los Angeles với sơ đồ nhịp tim của Rysak trong túi khiến ông bất an. Ông muốn kết quả đó nằm trong hồ sơ bệnh án, nơi nó được cất giữ. Khi ông đi đo điện tim, người ta làm gì? Không nhiều lắm, chỉ kiểm tra để loại trừ khả năng tôi bị đột quỵ. Không siêu âm tim à? Hình như là không. Chúng tôi sẽ cho ông đi siêu âm tim. Rysak bắt đầu thấy căng thẳng. Cứ thư giãn đi, ông bác sĩ nói. Kết quả điện tim sẽ không tốt nếu ông không thư giãn. Ông gắn ống nghe lên người Rysak, vừa nói vừa nghe tiếng tích tắc trong tim Rysak. Hồi đầu năm nay, tôi cũng gặp chút rắc rối, cảm thấy một cái gì đó, nhưng không biết là gì. Hóa ra tôi bị đứt một sợi dây trên tim. Ở tuổi tôi người ta chẳng buồn chữa nữa, như một chiếc xe cũ, cứ để chạy đến khi nào hỏng thì thôi. Có thật là Lusadi lấy kết quả điện tâm đồ của tôi đi rồi không? Không, tôi chắc chắn nó ở đâu đây thôi, có thể bị lưu nhầm hồ sơ. Vậy bác sĩ Lusadi đâu? Ông nói thử xem. Ý ông là sao? Anh ta đi rồi, biến mất. Hóa ra anh ta không phải là bác sĩ thật. Chúng tôi đang điều tra anh ta, vì vậy mà anh ta bỏ trốn. Không phải là bác sĩ? Không phải như anh ta nói. Trường Zahler không có trong chương trình y khoa nội tâm lý. Nếu vậy thì anh ta là ai? Anh ta không hề ngốc nghếch, cũng không nói gì sai. Phải, nhưng anh ta không có giấy phép hành nghề. Anh ta là sinh viên tâm lý học trường Đại học Chicago, nhưng đã bỏ học rồi. Làm sao ông phát hiện ra? Các công ty bảo hiểm, anh ta không có tên trong bất kỳ hệ thống bảo hiểm nào. Anh ta bảo đấy là họ nhập thông tin anh ta chưa đúng. Đảo thứ tự chữ U với chữ Z, và chuyện này từng xảy ra rồi. Tôi từng có cảm tình tốt với anh ta, kiểu tình cảm cha con ấy mà. Tôi xem anh ta như người thân thích, một người tôi có thể truyền đạt lại nhiều thứ. Vợ chồng tôi không có con, tôi gặp anh ta tại một hội thảo y học khoảng một năm trước. Vợ tôi không được khỏe. Bà nhà thế nào rồi? Bà ấy khỏe nhất khi không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc tỉnh táo trở lại, bà đâm ra sợ sệt. Đó là phần khó khăn nhất. Khi bà ấy sợ sệt, tôi rất đau lòng. Bà ấy cắn cả con chó trong nhà. Ông ngủ ngon không? Chập chờn lắm, Rysak đáp. Ông nhớ lại chuyện Lusadi kể về hoàn cảnh lớn lên ở Chicago, sống chung với mẹ, tự kiếm tiền học cao đẳng và trường y, trong khi xung quanh toàn là con nhà khá giả, không biết quý trọng đồng tiền. Trước đây tôi chẳng lo lắng gì, tôi đang xem lại toàn bộ hồ sơ của anh ta, những ghi chú bệnh án để đảm bảo anh ta không chữa trị nhầm lẫn cho ai, xem lại các toa thuốc, xét nghiệm. Anh ta là một thằng lừa đảo, nhưng thật tình anh ta chẳng lấy đi cái gì. Trừ kết quả điện tim của tôi, có thể nó chỉ bị để nhầm chỗ thôi. Ông có định khởi kiện không? Tôi chỉ hy vọng anh ta không làm chuyện gì gây hại. Anh ta không phải là một bác sĩ thật, vậy những gì anh ta nói đều sai hết à? Tôi không nghĩ vậy. Đó có phải là một toa thuốc không? Đó là lời khuyên nghề nghiệp của tôi. Tôi bị đau khi đi tiểu, Rysak nói, vì vậy tôi mới đến đây. Tôi có ngủ với một người và... có một lúc khi sự cố xảy ra, ruột kết, tiểu đường, tim. Và ông nghĩ, vậy là bây giờ mình biết chuyện gì sẽ xảy ra, kết cục thế nào. Đó luôn là một sự bất ngờ. Ông bác sĩ nói, trầm ngâm hồi tưởng. Nó không như ông nghĩ đâu. Ngay cả thầy bói cũng không cho ông biết tin xấu nếu họ có nhìn thấy. Mà biết rồi thì ông sẽ làm gì? Ông có sống yên ổn với nó không? Có cái gì gọi là cuộc sống tốt, cái chết tốt không? Tôi lạc đề rồi, xin lỗi. Vậy ông nói lại đi, ông cảm thấy chuyện gì đó không ổn và bây giờ ông thắc mắc là ông có bị bệnh gì khác cùng với nó không à? Rysak gật đầu. Chúng ta có thể làm xét nghiệm cho tất cả những nghi vấn đó. Đừng lo, nhớ uống nhiều nước quả việt quất. Sáng mai tôi sẽ biết kết quả, hoặc là nếu ông muốn, bây giờ tôi có thể cho ông một liều penicillin mạnh tiêm vào mông. Chờ có kết quả đã. Như vậy là khôn ngoan đấy. Bác sĩ Anderson nói, chúng tôi sẽ gọi cho ông. Rysak đi về, muốn tìm cho ra Lusadi để nghe được câu chuyện thực. Ông muốn nói với anh ta rằng chuyện này không thể chấp nhận được, nhưng ông không phải thằng ngốc. Những ngày hè kỳ lạ, không có khái niệm đây hay kia, ngày tĩnh lặng đến kinh ngạc, ánh sáng câm lặng chói lòa. Thật khó biết đó là khoảnh khắc giao mùa hay chất lượng không khí quá kém. Thị trấn ngày càng vắng, những ai bỏ đi được đều đã đi hết rồi, đến những hòn đảo ngoài khơi Canada, châu Âu, Manor. Vừa tỉnh giấc, Rysak nghe tin có một trận động đất nhỏ. Một trận động đất nhỏ ở Tumle Town vào đêm qua. Một số nơi bị dư chấn nhẹ. Khoảng 3,6 độ Richter. Bát đĩa bị vỡ, tường thạch cao bị nứt, nhưng không quá nghiêm trọng. Buổi trưa, Ben gọi về từ chỗ làm. Bố đến đón con được không? Ben à, con có sao không? Con cần bố đến đón con ngay bây giờ. Có chuyện gì xảy ra à? Xe con bị hỏng hay sao? Bố, bố đến ngay, bố đang mang giày. Bố nên gặp con ở đâu? Con sẽ gọi lại cho bố sau, con phải đi rồi. Rysak lái xe trên đường cao tốc Pacific Coast, đi đại lộ Sunset vào phố, lạng lách trên đường, chân nhấn ga. 20 phút sau, điện thoại ông reo. Con đang ở đâu? Rysak hỏi. Con ở bên ngoài, tại một trạm điện thoại công cộng. Bố sắp đến chưa? Ben hỏi. 10 phút nữa. Con sẽ gọi lại. Ben à, và đường dây tắt ngóm. Rysak trông thấy nó đi lững thững trên vỉa hè gần công ty đại diện. Chuyện gì vậy? Rysak hỏi, và Ben bắt đầu khóc. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì hả con? Rysak không thể hình dung nổi. Ben cứ khóc tức tưởi không nói nên lời. Một lão trong đấy là lãnh đạo, đi vào thang máy với con. Lão ấn con vào tường rồi sờ soạng con, rất mạnh. Lão tên gì? Ben lấy ống tay áo lau nước mắt. Hassan. Roger Hassan. Rồi khi thang máy mở cửa, con đã làm một chuyện kỳ cục nhất trần đời. Con chạy thang bộ xuống bàn bảo vệ, chìa thẻ ra rồi nói, họ bảo tôi đi lấy băng camera an ninh, tôi cần băng của thang máy số 1 ngay bây giờ. Và người bảo vệ lấy cuộn băng an ninh ra khỏi đầu máy rồi đưa cho con. Anh không gặp tôi, anh không đưa cho tôi cái gì cả, con dặn. Và anh ta gật đầu như là chuyện ngày nào cũng xảy ra. Ben đưa cuộn băng cho Rysak. Có ai khác biết con giữ cuộn băng này không? Không, xe của con vẫn còn đỗ ở trong bãi xe chó chết của bọn họ. Con thích công việc này không? Con sẽ không quay lại nữa, nếu đó là điều bố định hỏi. Vậy thì tốt, Rysak nói, bố sẽ vào đó, tầng mấy? Lão từng làm việc cho CIA, lão có thể giết bố đấy. Ngày đầu tiên con đi làm, một người ở đấy đã cảnh báo con. Anh ta bảo, đừng bao giờ đi vào thang máy một mình. Nhưng lúc đấy con không hiểu anh ta nói gì. Rysak để Ben ngồi trong xe, đỗ ở vệ đường. Nếu 20 phút nữa bố không quay lại, con gọi cảnh sát nhé. Ông bước vào tòa nhà, đi thang máy lên. Hassan, ông nói với nhân viên tiếp tân, lối nào? Ông tên gì? Cô gái hỏi, nhấc điện thoại lên. Đường này hả? Rysak chỉ tay vào một hành lang. Thật ra ông ấy đang ở trong phòng họp với một khách hàng. Chỉ trong chớp mắt, Rysak đã vào đến phòng họp. Có một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở đầu kia của bàn họp, trông rất quen, và một vài người túm tụm xung quanh ông ta. Rysak cảm thấy như ông đã bước vào một cái gì đó. Ông thấy ngượng ngập, thật khó xử. Hát Sam, ông gọi, và người ngồi ở giữa bàn ngước lên. Ông Tiêu Tùng rồi. Tôi không biết ông đang nói gì, ông ta nói. Con trai tôi, sáng nay ông đã sờ soạng con trai tôi trong thang máy. Ông có 2 phút suy nghĩ nên làm gì để chuộc lỗi với nó. Nếu không, sở cảnh sát Los Angeles sẽ đến đây tịch thu máy tính của ông, tất cả các máy tính của ông, vì ông là đối tác trong công ty này mà. Và chắc chắn họ sẽ tìm ra nhiều tài liệu thú vị. Hassam đứng dậy. Tôi nghĩ ông nên đi khỏi đây. Tôi có cuộn băng, Thúy Sắc nói, nhét cuộn băng vào đầu máy sau lưng ông. Dừng lại, Hassam lên tiếng, trước khi cuộn băng chạy. 4 người đàn ông xuất hiện ở hành lang, rút súng ra. Dừng lại, Hassam ra lệnh. Căn phòng rơi vào im lặng. Thưa ngài, ngài có sao không ạ? Không sao, người đàn ông ngồi ở đầu bàn lên tiếng. Không phải là chuyện của chúng ta. Tôi sẽ mua lại cuộn băng này, Hassam nói. Tôi không bán nó. Vậy thì ông muốn gì? Nếu không phải là tiền. Xin lỗi thằng bé. Nói cho nó biết đó không phải do nó làm gì sai. Nói cho nó biết ông đã xâm phạm nhân cách nó, giới hạn của nó, quyền của nó. Và ông phải viết thư giới thiệu khen ngợi quá trình nó thực tập ở công ty. Gì nữa? Hassam hỏi, đợi câu nếu không thì... Chỉ vậy thôi. Tôi có được giữ cuộn băng không? Thúy Sắc lắc đầu. Không ai giữ cuộn băng cả. Hãy cân nhắc lời cảnh báo này. Nếu chuyện đó xảy ra với bất kỳ ai lần nữa, nó sẽ ra tòa làm chứng. Thúy Sắc bấm nút xóa trên đầu máy đi, rồi ra ngoài. Ông đi thang máy xuống, lấy xe của Ben, rồi lái ra ngoài. Lúc dừng xe phía sau Ben, ông run lẩy bẩy. Ông đưa chiếc V-Đúc vào bãi đỗ xe, rồi leo lên ghế phụ trong chiếc xe lớn. Sao rồi bố? Bố xử lý lão rồi. Bố tiến thẳng vào đó và nói, ông gặp rắc rối lớn rồi. Lão đang ở trong phòng làm việc à? Trong phòng họp, với một đám người khác, có một người trông rất quen. Ôi chúa ơi, Ben thốt lên, Tổng thống Ford sẽ đến họp sáng nay. Bố ngạc nhiên là an ninh không gắt gao lắm, Thúy Sắc nói và nhớ ra có mấy người rút súng chĩa vào ông, sẵn sàng bắn ông. Họ là mật vụ. Rồi sao nữa? Lão hỏi bố muốn bao nhiêu tiền cho cuộn băng. Bố bảo cái đó không phải để bán. Chắc lão mừng lắm. Không thể bán nó, như vậy là tống tiền. Dù sao thì con sắp nhận được một lời xin lỗi và một thư giới thiệu rất tốt. Con có chắc đó là Tổng thống Gerald Ford không? Bố nghĩ có lẽ đấy là diễn viên Harrison Ford. Cả ông ấy nữa. Dự kiến là Harrison Ford sẽ họp với Gerald Ford và con trai ông ta là Jack. Họ định làm một bộ phim về Tổng thống Ford. Thúy Sắc gật đầu. Ừ, con nhắc bố mới nhớ, có một thanh niên ở đấy, bố thấy không khỏe. Thúy Sắc nói, bố cần uống chút gì đó, con chờ bố đi đâu được không? Ben nhấn ga rồi chở ông đến Johnny Rocket. Mà Tổng thống Ford làm gì ở đó nhỉ? Bọn họ là công ty đại diện có quan hệ với chính phủ rất chặt chẽ. Con đã nói với bố rồi còn gì? Ở Johnny Rocket, họ ngồi tại quầy và uống sữa lắc sô-cô-la. Bố không thể tin là mình đã làm thế, không giống bố chút nào. Bố làm thế là vì con mà, Ben nói. Cảm ơn bố. Có mối quan hệ nào giữa Ted Ford, Harrison Ford và Tổng thống Ford không? Thúy Sắc hỏi. Con nghĩ là không, Ben đáp. Nhiều Ford quá. Thúy Sắc lầm bầm. Từ chỗ ngồi, họ có thể thấy 2 đoàn xe mô tô hộ tống cựu tổng thống chạy ra khỏi tòa nhà, một chiếc SUV to gắn biển chính phủ Mỹ và một ô tô mui kín không nhãn hiệu. Là ông ta đấy, Thúy Sắc nói, nhớ lại cảnh bị chĩa súng vào người. Đừng kể với mẹ, Ben dặn. Thúy Sắc gật đầu. Sáng hôm sau, họ quyết định đi chơi vài ngày, chạy về phía biển để khám phá. Thúy Sắc đi tìm Nick để báo tin là họ sắp lên đường. Ông ta và Sylvia đang nằm ngoài hiên, mỗi người gắn một ống truyền dịch. Truyền vitamin, Sylvia nói, điều tuyệt vời thứ 2 sau tình dục. Tuyệt vời nhất chỉ sau tình dục, Nick nói, mỉm cười, châm một điếu thuốc. Trông ông xanh xao quá, Sylvia nói với Rishak. Tuần tới tôi sẽ làm cho ông món gan và củ cải đường. Nick đứng dậy, kéo theo cột treo túi dịch, dẫn Rishak vào nhà bếp. Tôi đang định đi tìm ông, tôi nhận được điện thoại của đứa bé, con gái tôi. Nó muốn gặp tôi, cụ thể hơn là nó muốn đưa tôi đến trường để tham gia buổi kể chuyện và chia sẻ. Với tư cách là gì? Bố nó. Theo lời vợ cũ tôi thì bạn học của nó không tin nó có bố. Ông nên đi. Tôi có cần phải ăn mặc trịnh trọng không? Tôi chưa hề bao giờ tham gia kể chuyện và chia sẻ. Tôi không có áo vest hay gì cả. Quần tây áo sơ mi được rồi. Rishak vỗ lưng Nick. Thật tuyệt vì con bé đã gọi cho ông. Rishak và Ben lên xe VW. Họ hạ mui xe xuống và lái xe dọc bờ biển, mở nhạc Miles Davis. Malibu cuộn tròn ở băng ghế sau. Một lúc sau họ cảm giác như đang leo núi. Con đường uốn lượn, những khúc quanh và ngã rẽ gắt hơn. Xuất hiện những biển hiệu cảnh báo đá lở, đường trơn, dốc. Những vách núi trông kỳ vĩ hơn. Một con chim có sải cánh rộng bay trên đầu họ. Họ cứ lái xe mải miết. Họ sẽ chỉ thong dong như thế, dạo chơi, nghe nhạc, cảm nhận làn gió mát để xem nó sẽ đưa họ đến đâu. Họ gọi điện cho mẹ của Ben và chuyển máy qua lại giữa hai người. Tôi nghe không rõ, bà nói. Nghe như ở xa quá. Gọi lại cho tôi sau nhé. Tôi sắp vào họp rồi. Họ ăn thức ăn vặt mua ở một trạm xăng, dừng lại ở những vườn nho địa phương để Malibu chạy nhảy đuổi bắt. Chắc từ đó đến giờ nó chỉ sống bằng thức ăn từ biển thôi, thì xác nhận xét. Đây là lần đầu tiên nó săn thỏ đấy. Khi xe ngang qua Santa Barbara, họ tìm một nhà trọ đồng ý cho họ đem chó vào và dùng bữa tối cùng những vị khách khác. Mọi thứ đều được thu hoạch từ vườn của chủ nhà trọ. Rishak và Ben nhìn những vị khách khác rồi nhìn nhau. Một điều gì đó đã xảy ra giữa họ, một sự gắn kết. Giờ đây Rishak thực sự là bố, còn Ben là con trai, và họ đã trở thành một đội. Cả ba ngủ chung trên chiếc giường khổ lớn. Malibu nằm giữa, đẩy Rishak và Ben ra ngoài. Lúc bình minh, hai cha con ngồi trên vách núi nhìn xuống Thái Bình Dương. Malibu ở dưới, nhảy từ tảng đá này qua tảng đá khác, đuổi theo những quả hồ đào. Chưa có lúc nào tuyệt hơn lúc này. Con nghĩ Malibu chưa bao giờ được đi nghỉ mát, Ben nói. Trở lại Los Angeles là việc rất khó khăn. Có tin nhắn trên điện thoại, chủ thầu sắp sửa nhà xong, nhưng có vài thắc mắc. Cái hố lún đã được lấp đầy và phủ bằng một lớp cỏ tươi. Đám cỏ xanh nổi bật trên nền bụi rậm và hoa dại. Cecilia muốn đi làm lại, bán thời gian. Bà không được phép làm bất kỳ việc gì, nhưng muốn ra khỏi nhà. Rishak gọi cho một công ty lau dọn và thuê một nhóm 4 người làm vệ sinh căn nhà. Nó phủ một lớp bụi, xác kiến lửa và thuốc diệt côn trùng. Ông không thể giao căn nhà trong tình trạng bề bộn cho bà. Rishak và Ben đến xem nhà. Ngoài những sửa chữa, họ còn xây thêm một bức tường chống ngầm. Vì vậy, bây giờ có một đống đất như một đường hang khổng lồ của chuột chũi bao bọc xung quanh ngôi nhà. Ngôi sao điện ảnh cũng có mặt, đang làm việc cùng thợ xây dựng. Ông thấy tuyệt không? Trông ngon lành chứ? Anh có biết mình đang làm gì không? Rishak hỏi. Có chứ, mấy anh chàng này chỉ cho tôi, họ không để tôi tùy tiện đập phá nhà ông đâu. Tôi sắp vào vai thợ mộc trong một bộ phim, nên muốn thử bắt tay vào làm thật xem sao. À, tôi rất tiếc về vụ kiến lửa. Tôi nghĩ chúng đến từ nhà tôi đấy. Em gái tôi mua mấy loại cây từ Mexico về và phát hiện ra chúng có côn trùng. Tôi đã đọc bản thảo của bạn ông rồi. Tay nhân viên công vụ từng đến đây vì cái hố ấy. Cũng không đến nỗi tệ. Chúng tôi sẽ xem xét nó. Ông gặp vợ ông ta chưa? Chưa, bà ấy là nhân viên trực tổng đài ở một khách sạn, nhưng phong cách giống hệt như ngôi sao vậy. Tôi đang nghĩ đến chuyện đưa bà ta vào phim. Chuyên gia nội thất xuất hiện cùng người thợ sơn. Ông đã thoát nạn, cô ta thốt lên. Rishak không biết cô ta nói gì. Phải, Ông đáp. Bây giờ sao? Cô ta hỏi. Tôi không biết. Vi Sắc đáp. Cô nói đi. À, đây là con trai tôi, Ben. Căn phòng mà cô sơn lại là của nó đấy. Cô ta đứng trước mặt Ben, nhìn nó chăm chú, rồi nhắm mắt lại và phẩy tay trước mặt, xung quanh người và trên đầu Ben. Tôi đang đọc tín hiệu, cô ta nói. Dù chuyện này rất kỳ bí, nhưng Vi Sắc bị phân tâm khi thấy ngôi sao điện ảnh đứng ở bên hông nhà ông, cầm súng bắn đinh. Tôi nhìn thấy một chiếc bàn giống như bàn ở trường, chuyên gia nội thất nói, và một tấm thảm thủ công làm từ Bỉ. Tường sơn tông màu trung tính rất đẹp. Mắt cô ta mở to. Thích không? Cô ta hỏi Ben. Tivi màn hình phẳng, Ben phụ họa. Internet đường truyền tốc độ cao, không dây. Sáng thứ bảy, Nick đập cửa ầm ầm. Fred chết rồi, nhà dưỡng lão mới gọi. Hôm qua sức khỏe cụ chuyển biến xấu, họ đưa cụ vào bệnh viện. Nửa đêm thì cụ qua đời. Tôi không hiểu sao họ không gọi. Tôi là người mà họ phải thông báo. Chúng tôi chở ông đến đó nhé, Isaac đề nghị. Ở bệnh viện, Nick nói với mọi người ông là con của Fred. Y tá lúng túng. Chúng tôi tưởng không có ai đến. Chúng tôi chuyển ông cụ xuống nhà xác rồi. Ông cụ bị làm sao vậy? Có nhiều khả năng ông cụ bị đột quỵ lúc nửa đêm. Chúng tôi đã chuyển oxy và dịch cho cụ. Chúng tôi đã hỗ trợ cụ. Nhưng như ông biết, cụ đã ký giấy không hồi sức. Đó là quyết định của cụ. Và rồi, trong lúc đang được chúng tôi chăm sóc, có vẻ như cụ lại bị đột quỵ lần thứ hai. Cụ ra đi rất thanh thản. Tôi muốn nhìn mặt ông cụ. Vâng, cô ta nói, nhấc điện thoại lên rồi thu xếp để đưa Fred ra khỏi hộc chứa xác. Ben và Isaac đi xuống tầng hầm với Nick, đợi ông ta ở mặt bên kia của cánh cửa hai lớp nặng nề gắn biển, không phận sự miễn vào. Mỗi khi có người đi vào hoặc đi ra, họ lại thấy cảnh Nick cúi người, nói chuyện với Fred. Ông ở lại với ông cụ rất lâu. Khi ông đi ra, quần áo ông bốc mùi formaldehyde hoặc bất kỳ loại hóa chất nào bệnh viện dùng để ướp xác. Họ đi đến nhà dưỡng lão. Các vị có kế hoạch tổ chức tang lễ không? Nick hỏi giám đốc. Một người đàn bà khó chịu với khuôn mặt cau có như một loại quả khô. Không có kế hoạch gì cả. Chúng tôi đã thông báo cho cháu gái ông ấy ở Delaware. Ông ấy sẽ được hỏa thiêu và mai táng tại một khu đất cùng với vợ ông ấy. Bà đã qua đời trước rồi. Tại sao tôi không nhận được điện thoại? Chúng tôi đã gọi điện cho gia đình. Tên tôi có trên giấy tờ mà Fred đã ký, nêu rõ nguyện vọng của ông cụ. Tôi có thể nói gì bây giờ? Tôi muốn tổ chức tang lễ để bạn bè của cụ có dịp nói lời vĩnh biệt. Ông, bà ta nói, và đợi Nick điền tên vào. Thompson. Nick đáp. Chúng tôi cố gắng không làm lớn chuyện chết chóc. Ở đây ai cũng sẽ chết, họ đều biết cả rồi. Chúng tôi không muốn khuấy động cảm xúc của họ hoặc làm họ khủng hoảng. Còn sự tôn trọng thì sao? Còn đối xử với họ như những người trưởng thành biết chính xác chuyện gì sẽ xảy đến với họ và tổ chức một lễ tưởng niệm để họ nghĩ tới theo một cách tích cực thì sao? Ông là khách ở đây. Ông có bạn bè trong số các cụ già của chúng tôi, nhưng ông không phải là người ra luật lệ. Tôi mới là người quyết định. Với sự cho phép của bà, Nick nói, tôi muốn tổ chức một tang lễ và mời các cụ ở đây. Không được làm ở đây, bà ta đáp. Được thôi, không làm ở đây. Ngày mai tôi sẽ đưa đón và hỗ trợ bất kỳ ai muốn tham gia với chúng tôi. Như vậy có được không? Bà ta gật đầu. Giờ nào là thuận tiện cho các cụ? Họ dậy sớm lắm, bà giám đốc nói. 11 giờ sáng được không? Tôi sẽ chở họ về kịp giờ ăn trưa. Được thôi, bà ta nói. Còn đồ đạc của ông cụ thì sao? Chúng tôi thường tái chế chúng. Tôi có thể cho ông vài chiếc túi nhựa nếu ông muốn dọn dẹp phòng ông cụ. Nick đi xuống cuối hành lang, ôm một đống đồ đạc của Fred trong tay, rồi đi quanh nhà dưỡng lão, nói chuyện với những cụ khác. Fred muốn cháu tặng cụ chiếc áo len màu đỏ của cụ ấy. Ngày mai chúng ta sẽ ăn mừng cuộc đời của Fred. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn bánh, khởi hành lúc 10 giờ rưỡi. Ông tặng dép của Fred, những đôi tất mới, áo choàng tắm sạch sẽ, cây gậy của Fred. Nick tặng Lilian, người phụ nữ vẫn có thể làm cho Fred đỏ mặt. Vài tấm ảnh của Fred, vật dụng cá nhân duy nhất trong phòng của ông cụ. Chàng thanh niên Fred trong quân đội, Fred và bố mẹ. Ông cụ mê bà lắm, Nick nói với bà lão, nhưng cháu nghĩ bà đã biết rồi. Một ông già đáng yêu, Lilian nói, cảm ơn cậu. Nick tặng những tấm hình cho Ben, đám cưới của Fred, Fred và vợ trong kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Tặng bác một tấm và cháu giữ một tấm. Dù cháu có biết hay không, thì cháu vẫn cõng quá khứ theo cháu khắp nơi. Biết thì vẫn tốt hơn. Nick nhét cây lược của Fred vào túi sau và đặt chiếc radio của Fred vào tay của một ông lão không còn nhấc đầu lên được nữa. Fred bảo cháu phải hứa đem được cái này đến cho ông cụ. Cụ ấy bảo, cụ thích nghe nhạc lắm, Nick nói dối. Ông lão lẩm bẩm câu gì không rõ. Chúng ta sẽ có xe đưa đón và bánh. Vì các cụ biết rồi đấy, Fred rất thích ăn bánh. Nick nói với mọi người, họ rất phấn khởi. Không những được quà, họ còn có cái để mà trông đợi, bánh. Còn nước uống thì sao? Chúng tôi có được uống một tách cà phê cho ra hồn không? Vâng, cà phê, trà, bất cứ thứ gì các cụ muốn. Nick thuê hai chiếc xe tải nhỏ và một đội phụ tá từ nhà dưỡng lão. Rissac gọi Cynthia để rủ cô đi cùng. Chúng tôi cần người đi kèm, có mấy cụ già dễ đi lạc. Sáng hôm sau, Nick cùng với Rissac, Buck, Ben, Cynthia và 13 cụ già lên đường đến chợ nông sản. Nơi này gọi là gì? Một cụ hỏi. Đây là chợ nông sản cũ, một người khác đáp. Nhìn này, bắp cải Brussels. Chúng tôi từng trồng loại này trong vườn nhà mình, cũng mọc trên thân cây, giống hệt như thế. Tôi cầm chúng lên được không? Chỉ một lát thôi. Rissac mua cho bà cụ một cây cải Brussels giá 2 đô. Buck đương nhiên đang quay phim toàn bộ vụ việc, từ lúc đưa các cụ già lên xe đến lúc đưa các cụ già xuống xe. Tại lễ tưởng niệm, Rissac ngồi cạnh Cynthia. Cảm ơn cô đã đến. Bạn cùng phòng thế nào rồi? Cynthia lắc đầu, không khá chút nào, chị ấy vẫn còn nằm trong bệnh viện. Cô có định tìm bạn cùng phòng mới không? Không, tôi sẽ để trống căn phòng còn lại, rồi sau này rủ bọn trẻ đến. Mỗi lần một đứa ngủ lại qua đêm hoặc dịp cuối tuần, tôi nhớ chúng lắm. Rissac gật đầu, vậy thì hay quá. Ừ, tôi là mẹ chúng mà. Trong lúc họ nói chuyện, Rissac phát hiện một cụ già đái dầm trên ghế. Nick bắt đầu. Theo như tôi biết, tất cả những gì cụ Fred có là một quả bóng bowling, hàm răng giả của vợ và vài đôi giày cũ từ thời họ còn đi khiêu vũ với nhau. Cụ thích ăn bánh, mỗi lần một miếng to, và cụ thích mọi người. Cụ thích từng người trong số các cụ, và ta có thể nhận ra điều đó khi thấy cụ rạng rỡ hẳn lên mỗi khi có người nói chuyện với cụ. Có ai muốn nói gì về cụ Fred không? Khi Fred đến nhà dưỡng lão, ông ta vẫn còn đi lại được, dùng xe đẩy. Nhưng mà ông ta có để lại dấu bánh xe trên hành lang, một cụ già nói. Tôi nhớ Fred, một người khác nói rồi im lặng. Chừng nào tôi chết, chúng ta ăn món Trung Quốc được không? Một cụ nói. Khi họ trở về nhà dưỡng lão, Lilian nắm tay Nick kéo lại gần. Vậy là tôi sẽ không gặp lại cậu nữa hả? Không, Lilian ạ, Nick đáp. Vậy là từ giờ trở đi, hàng tuần cháu sẽ đến thăm cụ. Cảm ơn. Hẹn gặp lại cụ vào thứ tư nhé. À mà này, ta thích bánh tắc chanh với kem trứng lắm đấy. Thế thì tuyệt, Nick đáp. Sau tang lễ của Fred, Rissac gọi điện cho Sydney. Ông thèm khát sự vỗ về và ông nhận được tin vui từ bác sĩ. Chỉ bị tấy một chút, không phải nhiễm trùng. Họ lên kế hoạch lái xe đến Santa Barbara để ăn tối. Đó là vùng trung lập. Lúc đi dạo với nhau, ông cho rằng cô đã bắt đầu có cảm tình với ông và cảm giác muốn rút lui, nhưng rồi cô thổ lộ với ông rằng cô không biết ông nghĩ gì về cô, nhưng cô phải thành thật. Cô không muốn ông hiểu lầm rằng hôm trước ở siêu thị Big C Grand, cô đã phải lòng một người khác. Ông hơi buồn một chút, nhưng trên hết cảm thấy áp lực đã được trút bỏ. Bây giờ ông mới cảm thấy nó như thư giãn. Và đột nhiên ông buồn tiểu khủng khiếp. Rysak cáo lui rồi tiểu xuống biển ở cách đó một đoạn. Một người bắt gặp ông tiểu bậy và hét lên: "Thế giới này đâu phải là cái bồn cầu của ông, lão khốn." Bà đến đột ngột không báo trước, người vợ cũ yêu dấu của ông. "Tôi đang ngồi trong xe trên đường từ sân bay. Tôi bay chuyến trễ. Tôi sẽ ở khách sạn." "Bà đang ở đây à?" "Tôi đã bảo là tôi sẽ đến nhà." "Ôi trời, tôi có điện thoại rồi." "Bà chỉ nói là sẽ cố gắng thôi." "Ừ, thì giờ tôi đến rồi đây. Là điện thoại từ văn phòng, tôi gác máy đây." "Sáng mai đi ăn sáng nhé," Rysak hỏi. "Tôi có hẹn rồi." "Ăn trưa?" "Cũng có hẹn rồi." "Ăn tối?" "Tôi đang cố gắng dùng giờ New York." "6 giờ được không?" "Được, tốt lắm." "Hẹn gặp bà lúc đó." Ông tìm Ben để báo tin. "Con biết rồi, ăn tối lúc 6 giờ. Bố chưa kể cho mẹ nghe chuyện mua xe cho con. Bố không muốn mẹ phản đối." "Con kể rồi. Mẹ nói đó là điều tối thiểu bố có thể làm. Và mẹ không hiểu sao bố lại có thể mua xe cho một người phụ nữ mà thậm chí bố còn chưa lên giường với người đó. Khó là làm sao kêu bác trả lại chiếc Volvo kìa." Rysak bật cười. Ông gọi đến khách sạn và đặt giao hoa đến phòng bà. Bỗng nhiên thấy ngại, ông chỉ ký tên của Ben trên tấm thiệp: "Chào mừng đến Los Angeles." Ông nhớ lại kỳ nghỉ mát cuối cùng của cả gia đình. Ben khoảng 3 tuổi. Họ đi đến Bắc. Ngày nào ông cũng đưa Ben đi bơi, còn bà dành phần lớn thời gian biên tập bản thảo. Ông nhớ Ben đeo phao tay. Ben trần truồng tè vào hồ bơi. Đường nước tiểu cong màu vàng lan ra trên dòng nước trong vắt. Đã gần 11 năm rồi, họ không ở cạnh nhau tại cùng một chỗ, vào cùng một lúc. Ông sốt ruột chờ đợi giây phút đó. Trên đường đến sạp báo để mua báo buổi sáng, ông ghé vào tiệm cắt tóc. Sau khi tỉa tóc cho ông xong, người thợ phủi tóc trên cổ ông, đẩy những chùm tóc lởm chởm lọt sâu vào trong áo ông. Buổi trưa, lễ tân khách sạn gọi về nhà ông. "Xin thứ lỗi vì gọi đường đột," anh ta nói. "Vâng," Rysak đáp. "Tôi gọi đến vì có một tai nạn nhỏ vừa xảy ra. Bà nhà bị chó cắn." "Chó cắn?" "Vâng, chó cắn." "Chó là cái gì?" "Một người tên là chó à? Một con bọ à? Bà ấy bị một con bọ đốt, giống như ong đốt phải không?" "Không, là một con chó. Trờ, o, cho, sắc chó." "Bà ấy có sao không?" "Bà ấy được chườm nước đá rồi. Tôi nghĩ cậu nên biết, cậu là con trai bà ấy phải không?" "Phải," Rysak đáp, vì thừa nhận dễ hơn là phủ nhận. "Tôi nhớ ra cậu rồi," giọng bên kia nói, và Rysak ước gì ông đã không nghe câu đó. "Vâng," ông đáp, "tôi đến ngay đây." Mất một giờ ông mới đến nơi, tắc đường kinh khủng. Từ trong xe, ông gọi điện cho bà. Bà không nhắc gì đến chuyện con chó cắn, và ông bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là một trò giàn dựng của nhân viên lễ tân khách sạn để buộc Ben đến đó hay không. Ông tưởng tượng ra đủ chuyện. "Chiều nay tôi có việc ở gần khách sạn, tôi ghé qua được không?" "Ồ, vậy thì hay quá." Ông đi qua tiền sảnh mà không bị ai phát hiện, rồi nhấn chuông phòng bà. "Vào đi, cửa không khóa." Trông bà có như xưa không, hay là khác, già hơn, ông không biết nữa. Với tâm trạng lo lắng, ông chẳng nhìn ra bà. Căn phòng rất quen thuộc. Đây là nơi ông ở với Cynthia vào đêm ngôi nhà bị lún. Bà đang ngồi trong phòng khách, bàn chân được cuốn nước đá, gác lên bàn cà phê. "Phòng đẹp quá," ông nói. "Lần nào tôi cũng ở phòng này." "Vậy à?" Bà gật đầu. Bị trật mắt cá chân hả? Ông hỏi. Tôi muốn mua quà cho Ben. Tôi đang đi bộ và chúng tấn công tôi từ phía sau. Lũ chó nhỏ như một đàn chó sói tí hon. Tôi quát lên. Ngồi xuống, đứng im, dừng lại. Chúng chẳng nghe gì cả. Tôi bỏ chạy, nhưng đấy không phải là giày thể thao. Bà chỉ đôi giày Manolos vứt lăn lóc ở gần cửa. Chúng đuổi theo tôi hết đường Rodel, rồi sang Sắc. Tôi chạy vào một cửa hiệu và đá chúng ra. Một con phập răng vào mắt cá chân tôi. Tôi phải rũ chân để nó nhả ra. Mấy con khác gầm gừ ở cửa kính, cào cấu, sủa òm tỏi. Những người bảo vệ thật tài tình. Họ lừa chúng vào bao đựng đồ rồi giao chúng cho cảnh sát. Hình như đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Có một đàn chó chạy rông ở Beverly Hills. Chúng đã có thể ăn tươi nuốt sống tôi rồi. Vậy là có một con cắn bà à? Ít nhất là một con. Tôi có dám nhìn đâu. Bà gọi bác sĩ chưa? Tôi gọi đến phòng mạch của Sacklier ở New York. Ông ta bảo tôi phải tiêm ngừa dại. Ông có quen bác sĩ nào ở đây không?